Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 872, chúng chiêu. Cố lên a, quả đen tiên sinh, sao chổi quét ngang tiểu Nhật Bản. Đám con bạc nhiệt tình không giảm. Một đám cho như vậy, Trương Dương cố lên. Thế nhưng là như vậy trong lòng lại không phải vậy sẽ xử. Trương Dương cau mày, nhìn bài của mình, lại nhìn một chút Kimiaki Inoue sắc mặt. Át chủ bài xác định chính mình là nhỏ nhất, mà đối phương sắc mặt không có chút nào biến hóa. Một bộ ta ta một chút không hoảng hốt dáng vẻ. Chính mình thật gặp được một cái khó giải quyết ra hỏa. Thời gian này lại còn như thế nào bình tĩnh? Ta ra 10 vạn, mở bài. Kimiaki Inoue viên tay bài xem như không sai. Thế nhưng là chính là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò một phen. Tại cẩn thận về điểm này, hắn cùng Phúc Xà vẫn có một ít chỗ tương tự. Trương Dương nhíu mày nói, ta không cùng Phúc Xà đánh kia một ván. Trương Dương vẫn luôn tại toa cáp, mà không cùng đều là Phúc Xà. Cuối cùng, Trương Dương cũng không có học được cái gì quy tắc, liền lớn nhỏ đều không có làm cho rõ ràng. Chớ đừng nói chi là hiện tại, nói không chừng đi theo, chính mình liền thua sạch sẽ. Nghe được Trương Dương nói không cùng thời điểm, Kimiaki Inoue vẻ mặt sững sờ. 10 vạn đối phương vậy mà đều không cùng, quả đen tiên sinh vậy mà đều không cùng, tình huống như thế nào a? Quả đen tiên sinh vậy mà đều không cùng. Trương Dương lật ra bài của mình. 3, 4, 5, 6, 7. Một lốc. Kimiaki Inoue cũng lật ra bài của mình. Một đôi. Cũng không như Trương Dương bài lớn. Cái này bài người cũng không cùng. Kimiaki Inoue nhìn đối phương bài nói. Này bài ngươi nếu là theo, ngươi liền thắng. Trương Dương nhìn bài của mình, khóe miệng giật một cái. Đoán chừng đây là chính mình tốt nhất bài. Nhìn Trương Dương biểu tình co lại, Kimiaki Inoue cười ha ha nói, có phải hay không hối hận a? Sẽ không chơi lời nói, ngay từ đầu liền có thể không cần chơi. Trương Dương xác thực rất hối hận, hắn không nghĩ tới chính mình tờ thứ nhất bài thế nhưng người cứ như vậy tốt. Người ở dưới đài nhìn thấy kết quả này cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Vì cái gì không cùng trước đó đồng dạng toa cáp? Nói như vậy không chừng một ván liền thắng đâu. Đúng a, cái kia tiểu Nhật Bản vừa rồi cũng thực bành trướng. Nói không chừng vừa rồi làm cho lời nói, chính mình đã sớm thắng. Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Cái này cũng liền xem như tự mình xui xẻo một bộ phận đi. Trương Dương điều chỉnh một chút trạng thái. Đối Kimiaki Inoue nói, tiếp tục đi, thể hội một chút người có phải hay không phải xui xẻo. Nghe nói như thế, Kimiaki Inoue nhướng mày, lại cảm thấy trong đầu suy nghĩ loạn thành một đoàn. Đây rốt cuộc là cái gì không ai? Như thế nào miệng chính là độc như vậy? Miệng lưỡi trơn tru, chúng ta tiếp tục đi. Kimiaki Inoue lắc lắc đầu của mình nói. Vương Hiểu Mẫn trong phòng chờ Trương Dương chậm chạp chưa có trở về. Cùng Lý Thấm Tâm cùng đi ra tới, liền thấy Trương Dương ngay tại tốt một cái người Nhật Bản đang đánh cược. Là hắn, Lý Thấm Tâm nhìn thấy Kimiaki Inoue thời điểm, hơi sững sờ, hắn là ai a? Dương ta tại sao lại cùng người khác cược đi lên? Vương Hiểu Mẫn buồn bực hỏi, Kimiaki thị. Long Cảng tỉnh Âm Dương Sư thế gia, Lý Thấm Tâm nói thẳng ra đối phương bối cảnh, bất quá đã thời gian thật dài chưa từng gặp qua bọn họ. Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này đâu? Âm Dương Sư, Vương Hiểu Mẫn nghe nói như thế, sửng sốt một chút nói, thật sự có loại nghề nghiệp này sao? Hỏi xong về sau, nàng lại lắc đầu, dù sao hiện tại trong nhà mình liền có một cái Tiền Thiên Sư. Hơn nữa gia gia của mình còn phi thường tin tưởng hắn. Đã gia gia của mình đều như vậy tin tưởng lời nói, Vậy đã nói rõ âm dương sư khả năng này cũng là chân thực tồn tại. Kia Dương ca chẳng phải là muốn thua. Vương Hiểu Mẫn nghe được đối phương là âm dương sư, trong lòng cũng là cho Trương Dương bóp một cái mồ hôi. Lý Thấm Tâm nhìn Trương Dương không chút nào bối rối dáng vẻ, cũng nhíu mày nói, hẳn là không vấn đề gì. Mặc dù là âm dương sư thế gia, nhưng là bọn họ chưa từng có dùng cái thân phận này. Nghe được Lý Thấm Tâm giải thích, Vương Hiểu Mẫn thở dài một hơi, một đôi mắt hâm mộ nhìn trên đài Trương Dương. Đỗ Á Phi quay đầu vừa vặn nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn biểu tình, một mặt khâm phục nhìn Trương Dương. Hắn siết chặt nắm đấm, cắn một cái đầu lưỡi của mình, thầm nghĩ trong lòng, cái này Trương Dương rốt cuộc có gì tốt, làm Tiểu Mẫn cứ như vậy mê. Ba, vừa rồi quả đen tiên sinh thua một ván. Đỗ Á Phi nhìn thấy Trương Dương vừa rồi thua một ván, trong lòng cao hứng trở lại, đi đến phụ thân trước mặt nhẹ nói. Đỗ Tường Thiên thính đến lời này, quay đầu trừng mắt liếc Đỗ Á Phi, trầm giọng quát, thua, đối với chúng ta có chỗ tốt gì sao? Không muốn bởi vì nữ nhân mà không để ý toàn đại cục. Điểm này ngươi thật muốn cùng quả đen tiên sinh hảo hảo học một ít. Đỗ Tường Thiên đối với chính mình nhi tử ân cần dạy bảo. Đỗ Á Phi vốn là muốn trào phúng một phen Trương Dương, nhưng không ngờ đến họp bị chính mình phụ thân mắng một trận. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Quả đen tiên sinh, vì cái gì không tại trước mặt mọi người thua trận? Đỗ Á Phi tự lẩm bẩm, trong lòng đối Trương Dương oán hận càng lớn. Bức bách tại chính mình phụ thân ở bên người, lại là một câu cũng không dám nhiều lời. Quả đen tiên sinh cố lên a. Vương Hiểu Mẫn dẫn đầu hô một tiếng, người chung quanh cũng đều cho Trương Dương góp phần trợ uy đứng lên. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, không nghĩ tới những này người lại đem hy vọng đều đặt ở chính mình trên người. Nếu như ngươi thua, chẳng phải là rất khó coi? Kimiaki Inoue lấy ra màu trắng chiếc khăn tay, tại trên ngón tay của mình lau một phen, cười tủm tỉm đối với Trương Dương nói, ta là không thể nào sẽ thua. Trương Dương tự tin nói, ngược lại là ngươi chú ý dưới chính mình, phải xui xẻo, bất cứ người nào, một câu nói xấu nói ba lần, ai trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Kimiaki Inoue lúc này trong lòng cũng vạn phần tức giận, nếu không phải tâm cảnh tốt, đoán chừng đã sớm đứng lên đi cùng như vậy đánh một trận. Quả đen tiên sinh, ngươi là máy lặp lại sao? Kimiaki Inoue lạnh lùng nói, ta là miệng quả đen a. Trương Dương cười một cái nói, ta nói ngươi phải ngã nấm mốc, ngươi khẳng định liền muốn xui xẻo. Nhìn loạn tâm chú rốt cuộc khởi một tia tác dụng, Trương Dương làm trầm trọng thêm nói, chính mình đánh bạc đồ vật liền một chút sẽ không, không cần điểm thủ đoạn khác tại sao có thể. Không xong, Kimiaki Inoue thực sự chịu đựng không nổi, con mắt hướng tràn ngập máu tươi, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương nhún vai, cười ha hả nói, các ngươi không đều là nói chính mình là người văn minh, như thế nào còn phát cáu? Kimiaki Inoue nghe nói như thế, tức giận đến mặt đều biến thành màu đỏ tía, thế nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Đúng thế, còn xưng chính mình là người văn minh, thua vài câu liền tự mình phát cáu, dã man nhân, xác định. Kimiaki Inoue nghe được phía dưới người nói chuyện, sắc mặt không có một tia biến hóa, hắn lại một lần nữa lấy ra tay mình lụa, xoa xoa chính mình tinh tế ngón tay, chỉ bất quá lau lại càng thêm dùng sức. Hắn lạnh lùng nói, tiếp tục đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,